Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, Cửu Tiêu Thiên Đình, nhìn thấy người tiên tri mang theo Lâm Phong bọn người biến mất. Đám người lộ ra mê mang thần sắc, tựu như vậy ly khai. Người tiên tri đi rất vội vàng, rất hiển nhiên, là vì tránh đi 10 thần điện ngăn chặn, đám người trong lòng khẽ run. 10 thần điện liên thủ, vận mệnh thần điện rốt cục xuất thủ, đem 10 cường ghế người toàn bộ cũng mang đi, mà này, cũng tượng trưng cho Cửu Tiêu hội ngộ hoàn toàn chấm dứt. Hết thảy, cũng hạ xuống màn che. Hư không phía trên, Đoạn Phong ánh mắt lóe ra hạc, hắn cũng khó hiểu, thần điện trong lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tuyết tộc đám người đang ở địa phương vì Tiểu Già Thiên Song quyền nắm chặt, thở ra một hơi, mà hắn đối diện thanh niên tắc mày gây xích mích, lập tức lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đạo, thú vị, lưỡng đạo phá không trở về thần điện đại năng cường giả lại tiêu thất. Tựa hồ, hướng tới bầu trời cuồn cuộn mà đi, qua một chút thời điểm, vận mệnh thần điện người lại xuất hiện, đến xử lý tiếp theo chuyện tình, bọn họ. Đem tiền 50 ghế người, ban cho bước vào vận mệnh chi thành tư cách, trở thành vận mệnh chi thành một phần tử. Đồng thời, 100 vị trí đầu tiên, đem có được tự do xuất nhập thần tiêu thành nội thành quyền lợi. Xử lý hết này hết thảy, đài cao dần dần hướng tới hạ hàng không lạc, giống như hết thảy đều phải trở lại trước kia. Thần tiêu thành đám người nhìn thấy kia dần dần mơ hồ hình chiếu. Chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Vòng thứ nhất Cửu Tiêu hội ngộ kết thúc rồi sao? Lúc này, bọn họ vẫn ý do chưa hết. Kia chiến đấu từng màn, vẫn lượn lờ tại bọn họ bên trong óc. Thật lâu không thể bình ổn. Người đàn dần dần rời đi. Thần tiêu thành nội thành cùng ngoại thành lại lần nữa phân cách. Đã không có hình chiếu, thần tiêu thành 12 vực người tái cũng không thể chứng kiến nội thành cảnh trí. Trong ngoài thành chi cách, giống như không thể vượt qua rãnh trời, chỉ có đạt được Cửu Tiêu hội ngộ bách cường ghế giả, mới có thể đặt chân kia phiến thổ địa. Mà tiếp theo, kia đạt được bách cường ghế người, đích xác tất cả đều bước vào nội thành giữa, bọn họ muốn nhìn. Kia trong đồn đại thần tiêu thành nội thành, rốt cuộc là như thế nào thế giới? Lúc này, Hầu Thanh Lâm, Lăng Tà, Quân Mạc Tích bọn người, đi ở bên trong thành trì lạ lẫm này, bọn họ nhìn thấy phía trước phiêu phù ở trong hư không tiên thành. Trong lòng chấn động, kia huyền phù tiên thành, đó là vận mệnh chi thành, mấy người nhìn thấy bên kia, trong lòng rung động. Trong hư không thành trì, tiên thành, chúng ta dưới chân tòa này thành, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, pháp tắc lực lượng giống như đều phải càng sinh động giống như. Này đó là thần tiêu thành nội thành sao? Ánh mắt của đám đông nhìn chung quanh, bọn họ đang ở vùng đất, tiên cung lượn lờ, kiến trúc thưa thớt, nhưng mà đều là từng tòa lộ ra tiên khi vĩ ngạn kiến trúc. Không chỉ có là bọn họ đến đây, 100 vị trí đầu tiên giả, rất nhiều người cũng đi ở phiến không gian này, thầm than thế giới này kỳ diệu, ngẫu nhiên có đường qua người, chứng kiến bọn họ vẻ sợ hãi trong mắt, sẽ hiện lên đắc ý vẻ, những người này đều là thông qua Cửu Tiêu hội ngộ mới đến nơi đây nhé, đều là khó gặp thiên tài nhân vật, đi, chúng ta đi vận mệnh chi thành. Ở giờ phút này, có tiền 50 ghế người cước bộ bước ra, hướng tới vận mệnh chi thành đang ở tiên thành dẫm trận tại chỗ mà đi. Bôn hướng về phía vòm trời, đã ở lúc này, có một hàng khí chất phi phàm thanh niên thân ảnh từ xa xa bước chậm mà đến. Cùng bọn họ gặp thoáng qua, đi tới phiến không gian này, mỉm cười nhìn thấy đám người, đạo. Chúc mừng chư vị đi vào Cửu Tiêu Thiên Đình. Cửu Tiêu Thiên Đình, đám người trong lòng khẽ run lên, nổ lớn rung động lên đến. Trong này, là Cửu Tiêu Thiên Đình. vận mệnh chi thành, mênh mông bát ngát tinh không. Lâm Phong bọn họ 9 người bị người tiên tri mang đến trong này. Chạm tại phía trên mặt đất, bọn họ ngẩng đầu liền có thể chứng kiến kia sáng chói ngôi sao sái biến đại địa. Giống như chỉ có gang tấc xa giống như. Lâm Phong ánh mắt nhìn ở đây mọi người liếc mắt, thiếu một người, chính là Sở Xuân Thu. Vừa rồi, có cường giả đem Sở Xuân Thu mang đi. 10 đại thần điện cường giả nhân vật tất cả đều tiền đuổi bắt. Không biết này ý nghĩa cái gì? Từng đạo áo bào trắng thân ảnh bước chậm mà đến. Khí chất mờ ảo xuất trần. Tu vi dài cũng không thể nhìn thấu. Không thể nghi ngờ. Đều là một chút cực kỳ nhân vật lợi hại. Mời các ngươi gặp được cái loại này cục diện. Đây là sơ suất của vận mệnh thần điện ta. Chẳng qua, đối các ngươi cũng là một loại khảo nghiệm. Tiếp theo, chúng ta người sẽ phân biệt mang các ngươi đi trước bất đồng địa phương. Mời các ngươi lựa chọn về sau tu luyện chi lộ. Người tiên tri nhìn thấy chư vị, chậm rãi mở miệng, lập tức đối với này áo bào trắng thân ảnh gật đầu. Không Minh, ngươi đi theo ta. Có một người đối với Không Minh mở miệng nói. Chu Vinh Mãn, ngươi đi theo ta. Lại có người mở miệng. Mọi người mặc dù nghi hoặc, nhưng mà dù sao hôm nay đã an toàn bước vào thần điện bên trong. Vận mệnh thần điện người tự nhiên sẽ vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Phong một người, không có rời đi, vẫn còn tại chỗ. Mà này áo bào trắng thân ảnh cũng đều theo những người khác ly khai. Chỉ có người tiên tri lưu xuống dưới. Lâm Phong chỉ thấy người tiên tri ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra một chút bình thản mỉm cười. Tiền bối, Lâm Phong cung kính hô một tiếng. Lúc cách nhiều năm, bọn họ lại thấy mặt. Lâm Phong, đầu tiên, chúc mừng ngươi đi tới trong này. Giờ phút này ngươi tất nhiên có rất nhiều nghi hoặc, mà ta tiếp theo muốn nói chuyện tình, cực kỳ trọng yếu, ngươi muốn nghe biết rõ. Người tiên tri thần sắc ngưng trọng, đối với Lâm Phong mở miệng nói. Ân, Lâm Phong chứng kiến người tiên tri trở nên ngưng trọng vẻ mặt, trong lòng rùng mình, chỉ sợ việc này cùng vừa rồi 10 thần điện liên thủ có quan hệ. Việc này muốn từ rất sớm trước kia nói lên, ta liền đơn giản cùng ngươi nói một tiếng. Tại viễn cổ thời kỳ, cửu tiêu vùng đất, linh khí sự dư thừa, sinh ra vô tận tu luyện cường giả, mà bọn họ tu luyện đến nhất định thời điểm, có thể chế tạo chính mình tiểu thế giới, sinh sản tộc nhân, phát triển hậu đại. Cửu tiêu vùng đất, nhân số càng ngày càng nhiều, tiểu thế giới càng ngày càng dày đặc, cơ hồ khiến cho cửu tiêu phiến này thổ địa cũng không đủ dùng, linh khí đều phải dần dần trở nên loãng. Vì thế, có vô thượng cường giả bắt đầu chế tạo quy tắc, bọn họ muốn nhất thống đại lục, vì phiến này cửu tiêu vùng đất họa xuất quy tắc đến. Vì thế xuất hiện chư thần tranh phách chi cục, thần điện cũng bởi vậy đúng thời cơ mà sinh. Lâm Phong nghe được người tiên tri thanh âm, trong lòng nhảy lên phình phịch. Hắn từng nghĩ tới một ngày kia bước vào thần tiêu thành nội thành, đó là hắn tiếp xúc bí tân, hiểu biết thế giới này thời điểm. Hôm nay, giờ khắc này thật sự tiến đến, hắn đem sẽ biết chân chính thế giới. Thần linh tranh phách thời đại, rằng co bao lâu năm tháng không thể biết được, nhưng mà chấm dứt thời đại viễn cổ, đi hướng thượng cổ, là từ 9 đại thần điện chính thức tạo chính mình quyền thống trị bắt đầu. Này 9 đại thần điện, phân biệt là tinh không thần điện, thời gian thần điện, hằng sa thần điện, hư không thần điện, sinh mệnh thần điện, hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, Huyễn Kim Thần Điện, Đại Địa Thần Điện. Đây là lúc ban đầu sinh ra 9 tòa thần điện. Tinh Không Thần Điện, cũng tức là hôm nay Vận Mệnh Thần Điện. Hằng Sa Thần Điện, chính là hôm nay Phật Thần Điện. Thời Gian Thần Điện, tại năm tháng trong biến mất, mà lại có những khác thần điện. tại thời không trong quật khởi. Nhưng mà, vô luận sau lại năm tháng như thế nào biến thiên, nhưng chín thần điện thành lập, tượng trưng cho từ thời đại viễn cổ đi hướng thượng cổ thời đại. Kết thúc rồi thời đại hỗn loạn, đồng thời, vì chậm lại nhân khẩu áp lực, cùng với ngăn cản biến loãng thiên địa chi linh, chín vị trí cường nhân vật, sáng tạo chín phiến hạ thế giới, vĩnh hằng không thay đổi, kia chín phiến thế giới, diễn hóa đến hiện tại, cũng chính là Cửu Tiêu Đại Lục. Cửu Tiêu Đại Lục, Lâm Phong tâm lại lần nữa hung hăng nhảy lên hạ. Cửu Tiêu Đại Lục, chín đại trí cường giả mở hạ thế giới. Nói như vậy, hiện tại ta sở đặt chân thổ địa, mới là đại lục khởi nguyên thế giới. Lâm Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngươi giờ phút này đặt chân thổ địa, mới là Cửu Tiêu khởi nguyên. Hôm nay, được xưng là Cửu Tiêu Thiên Đình. Chín tòa thần điện đem thế giới này mang tiến nhập thượng cổ thời kỳ. Tiếp theo lại có vô số cường giả sinh ra. Bọn họ cũng ủng có năng lực sáng tạo thế giới. Minh giới, thái yêu giới đợi thế giới bởi vậy mà sinh ra. Chẳng qua mấy cái này thế giới không có Cửu Tiêu Đại Lục đã lâu lịch sử. Trở thành này nhân vật tuyệt thế tư nhân thế giới. Giống như minh giới, minh thần điện tuyệt đối nắm trong tay. Thái yêu giới, từ yêu tộc cự phách chủng tộc nắm trong tay. Chỉ có Cửu Tiêu Đại Lục là nhất thành thục thế giới. Vô chủ thế giới, kia phiến thế giới, cũng bắt đầu sinh ra vô số cường giả. Lại tại Cửu Tiêu Đại Lục, khai sáng vô số tân tiểu thế giới. Lâm Phong im lặng nghe, tuy nói là vô chủ thế giới, nhưng chư thần điện có được cao nhất vũ lực. Bọn họ, đối Cửu Tiêu Đại Lục vẫn có cường đại lực lượng nắm trong tay. Cho tới bây giờ không có người có thể đủ thống trị thế giới, trở thành tuyệt đối bá chủ. Gì một tòa thần điện cũng không thể làm được. Người tiên tri giống như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới hư không nhìn lại. Thẳng đến, kia nhất thời đại đã đến, cũng tức là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối. Kia nhất thời đại, vận mệnh luân bàn chuyển động, xuất hiện một cái nghịch thiên chính là nhân vật, khai sáng một đoạn truyền kỳ. Hắn chấp trưởng vận mệnh thần điện, mời vận mệnh thần điện từng bước quật khởi, thẳng đến, có năng lực uy hiếp đến chư thần điện. Vì thế, tai nạn bạo phát, chư thần điện liên thủ, cùng vận mệnh thần điện trong lúc đó, bạo phát một hồi chưa từng tuyệt nay đại chiến, lan đến đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Mà kia chàng chiến đấu kết cục đó là chư thần bị chết. Trận chiến ấy có hai cái tên, vận mệnh chi chiến hoặc là chư thần hoàng hôn. Trận chiến ấy cũng là thượng cổ thời đại chấm dứt. Vài đại cường thịnh thần điện từ thịnh đi hướng suy nhược, mà một chút thế lực cũng bắt đầu rồi quật khởi. Chư thế lực tranh đấu không ngừng, nhưng mà lại không còn có biện pháp của ngày xưa cái loại này cấp bậc khủng bố đại chiến. Mà một thẳng đến ngàn năm trước, bên trong vận mệnh thần điện, cùng thời đại viễn cổ thời kỳ cuối giống nhau, vận mệnh luân bàn lại chuyển động, chư thần điện cường giả đồng thời buông xuống bên trong vận mệnh thần điện. Lâm Phong trong lòng khẽ run rẩy hạ, viễn cổ thời kỳ cuối, vận mệnh luân bàn chuyển động, xuất hiện một nghịch thiên chính là nhân vật, làm cho thế giới chi chiến, mà ngàn năm nhiều hơn trước kia, lại phát sinh của một lần cùng loại chuyện tình sao. Chỉ nghe người tiên tri tiếp tục nói, lúc cách hơn 1000 năm, ở không lâu, vận mệnh luân bàn lại động, ngoặc kép, Lâm Phong tâm lại lần nữa run lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.